LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, ngươi là đội tuyển quốc gia sao? 16 ban gian lận, cái này trò vặt cũng không có lừa dối vượt qua kiểm tra. Có một ít người nhận ra gia hỏa này cũng không phải là xung quanh biển bản nhân. Về sau theo tiếng nghị luận không ngừng gia tăng, dần dần tất cả mọi người nghe được. Khe nằm, cái này 16 ban cũng quá không biết xấu hổ đi. Vậy mà tìm ngoại viện tới thay thế. Thật sự là không tiết tháo. Cái kia xung quanh biển đã là quốc gia cấp 2 vận động viên. Trường học chúng ta bên trong hẳn là không người mạnh hơn hắn a. Tại sao còn muốn tìm người tới thay thế đâu? Chẳng lẽ gia hỏa này lợi hại hơn? Tê liệt, đi phòng làm việc của hiệu trưởng báo cáo nha. Cái nào có thể khoan nhượng loại này gian lận sự tình? Ta đoán chừng báo cáo cũng không có tác dụng gì đi. Phòng làm việc của hiệu trưởng bên kia nào có nhanh như vậy xử lý chuyện này? Đoán chừng chờ hắn phát hiện thời điểm, đại hội thể dục thể thao cũng sớm đã kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, quả nhiên 16 ban thấp kém thủ đoạn mặc dù bị người cho nhìn ra. Nhưng là căn bản liền không có người ngăn cản. Dù sao những cái kia trọng tài mới rõ ràng loại sự tình này. Chỉ cần để tranh tài bình thường bắt đầu là được rồi. Gia hỏa này thật sự có tài nha. Bên sân khán giả mà nói cũng truyền đến Tô Minh trong lỗ tai. Tô Minh gặp cái này giả xung quanh biển nhảy một chút về sau, lập tức con mắt lóe sáng một chút. Bởi vì con hàng này động tác rất là tiêu chuẩn. Trước kia nhảy cao khai thác là nằm sấp kiểu tư thế vượt qua cột. Mà bây giờ theo kỹ thuật sửa đổi không ngừng, hầu như có lẽ đã không ai dùng nằm sấp cái tư thế này. Trên cơ bản chuyên nghiệp vận động viên bọn họ toàn bộ khai thác sau lưng vượt kiểu tư thế đến nhảy cao. Sau lưng vượt kiểu cái tư thế này có thể trợ giúp người nhảy cao hơn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi nắm giữ trong đó kỹ xảo. Chạy lấy đà, lên nhảy, thu chân đã hai tay đong đưa còn có phần bụng co rút lại. Đây đều là rất có chú trọng, không có đi qua huấn luyện đặc thù người. Nhảy cao tư thế nhưng thật ra là phi thường khó coi. Nhưng mà vừa rồi cái kia tên giả mạo động tác tư thế lại phi thường tiêu chuẩn. Chỉ là nhìn một chút, liền có thể nhìn ra gia hỏa này thực lực xác thực rất mạnh mẽ. Trách không được 16 ban chọn tìm hắn đến thay thế dự thi đây. Gia hỏa này nhìn tựa hồ cũng không chút phát lực. Dù sao cái này vòng thứ nhất là đấu loại, vẻn vẹn nhẹ nhõm nhảy một chút, liền thành công tiến vào trận chung kết. Tô Minh cũng là cố ý giữ lại thực lực, tiến vào trận chung kết là được rồi. Tiến vào trận chung kết về sau, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đoán chừng 16 ban tìm cái này ngoại viện muốn thống trị tranh tài. Quả nhiên cùng mọi người đoán trước không sai biệt lắm, gia hỏa này đem chính mình đệ nhất nhảy trực tiếp bình tĩnh ở 1m9 độ cao này. Sau đó chạy lấy đà lên nhảy, thân thể trên không trung hơi một cái xoay tròn. Liền trực tiếp hạ xuống. Động tác phi thường nhẹ nhàng cộng thêm tiêu chuẩn. Toàn bộ hành trình đều không có đụng phải cây gậy trúc. Thành tích là không có vấn đề. 1m9 cái thành tích này đủ để cho hắn khinh thường quần hùng. Tại trung học sinh bên trong, đại đa số người đều có thể nhảy cái 1m34 liền đã rất không tệ. Đột phá 1m5 liền là 10 phần có tiềm lực. Kết quả gia hỏa này vừa lên đến liền nhảy cái 1m9. Quả thực là không cho những người khác đường sống nha. Quả nhiên đằng sau mấy người đều bị gia hỏa này biến thái thành tích cho ảnh hưởng đến tâm tính. Nhao nhao phát huy thất thường. Thậm chí có hai người đều không có thể nhảy thành công. Kế tiếp liền đến phiên Tô Minh. Tô Minh tới sau trực tiếp đúng một bên trọng tài nói ra. 2m2, bao nhiêu? Kết quả cái này phụ trách bày đặt cây gậy trúc độ cao trọng tài. Cầm cây gậy trúc tay bất thình lình cứng đờ. Suýt nữa không có bắt được cây gậy trúc. Hoài lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề? Thế là liền tiếp theo hỏi một câu. Người mới vừa nói cao bao nhiêu? 2m2 nha. Tô Minh nói tiếp một lần, trọng tài cái này nhịn không được bắt đầu giáo dục Tô Minh. Tiểu tử, người đừng mơ tưởng xa vời. Độ cao này ngươi không nghi ngờ là không nhảy qua được đi. Ở Hoa Hạ học sinh trung học bên trong, có thể nhảy qua 2 mét cũng là phượng mau lân giác nhất y hệt. Nếu quả thật có dạng này ngươi, chỉ sợ sớm đã bị tỉnh đội hoặc là đội tuyển quốc gia cho móc đi. Càng đừng đề cập 2 mét vuông độ cao này. Dù sao hắn là tuyệt đối không tin Tô Minh có thể nhảy qua đi. Cắt thay thế xung quanh biển quốc gia kia cấp một vận động viên. Cũng phi thường khinh thường lộ ra một vòng tiếu dung. Hắn ở bớt nhảy xa trong đội. Những quốc gia kia cấp bậc nhảy xa cao thủ hắn đều biết. Toàn bộ Hoa Hạ bên trong, có thể nhảy qua 2 mét vuông. Kỳ thật cũng không có mấy cái. Bao quát chính hắn đều không được. Kết quả cái này đi lên liền nói hắn muốn khiêu chiến 2 mét vuông. Thật sự là quá khôi hài. Đoán chừng đội tuyển quốc gia người ra ngoài tranh tài. Cũng không dám đệ nhất nhảy liền trực tiếp 2 mét vuông độ cao khởi tay đi. Không có việc gì. Ta khiêu chiến một chút. Không được thì thôi. Tô Minh vẫn kiên trì. Được rồi. Trọng tài cái này không có cách. Dù sao hắn không có cách nào đi cải biến vận động viên ý nghĩ nha. Thế là liền đem cây gậy trúc đặt ở 2 mét vuông độ cao. Đây cũng là Ninh Thành Trung học Đại hội Thể dục Thể thao trong lịch sử. Lần thứ nhất có người khiêu chiến độ cao này. Tô Minh đến cùng được hay không nha? Trời ạ, đây cũng quá cao đi. Cho ta cái thang ta đoán chừng mới có thể nhảy qua đi. Cái này Tô Minh quá phách lối. Còn thật sự cho rằng chính hắn bao nhiêu ngưu bức. Đội tuyển quốc gia đến cũng không dám như thế nhảy đi. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ bên trong. Tô Minh mở ra bọ ngựa e kỹ năng. Trực tiếp lên nhảy. Bọ ngựa kỹ năng này cũng là rất gần gà kỹ năng một trong. Trên cơ bản không chút sử dụng tới. Hôm nay cái này Đại hội Thể dục Thể thao liền lấy ra đến chợ hứng đi. Bịch chỉ gặp Tô Minh cũng là nhanh chóng chạy lấy đà lên nhảy. Sau đó trên không trung xoay qua thân thể. Sau cùng rơi vào trên đệm. Lập tức tất cả mọi người kinh sợ. Không chỉ là cây kia cây gậy trúc không nhúc nhích tí nào. Tô Minh thành công nhảy qua đi. Còn có một chút quan trọng hơn nguyên nhân. Cái kia chính là Tô Minh động tác thật sự là quá xấu. Bọ ngựa kỹ năng chỉ có thể trợ giúp Tô Minh đề cao lên nhảy độ cao mà thôi. Cũng sẽ không dạy cho hắn nhảy cao tư thế. Vì lẽ đó Tô Minh lên nhảy sau là cưỡng ép ở trong miệng xoay qua thân thể. Động tác phi thường cứng ngắc. Nhìn không chút nào ăn khớp. Thậm chí chưa thấy qua xấu như vậy. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Tô Minh thành công nhảy qua đi. Tất cả mọi người bị kinh sợ. Trong lúc nhất thời xung quanh lại không có một người nói chuyện. 2 mét vuông độ cao đều có thể nhảy qua đi. Đây cũng là không có người nào. Kinh hãi nhất làm số quốc gia kia cấp một vận động viên. Hắn hai mắt bỗng nhiên đọng lại. Con mắt nhìn xem trên đệm Tô Minh. Tràn ngập không thể tin được. Thân là chuyên nghiệp vận động viên. Hắn so những người khác càng rõ ràng hơn Tô Minh vừa rồi cái kia nhảy một cái độ khó đến cùng cao. Bao nhiêu? Hơn nữa hắn càng thêm chú ý tới. Tô Minh động tác rất không đúng tiêu chuẩn. Có thể qua cây gậy trúc hoàn toàn là nương tựa theo cái kia đáng sợ bật lên lực. Nếu như đi qua huấn luyện đặc thù mà nói. Chỉ sợ tiểu tử này có thể nhẹ nhõm đánh vỡ kỷ lục thế giới đi. Phải biết hiện tại nhảy cao kỷ lục thế giới. Đã bảo trì hơn mấy chục năm. Cũng bất quá là 2 mét 4 nhiều một chút mà thôi. Cái này thay thế xung quanh hải ra băng. Ngây ngốc cứ thế một hồi về sau. Nhịn không được địa mở miệng hỏi. Ngươi là đội tuyển quốc gia sao? Ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.